Nghe cái Sa Mạc Tí Nói là một trong những việc ấn tượng nhất mà tôi đã từng được nghe. Nó giống như là đang nghe một bài thuyết pháp của Phật, đầy quyền năng, đầy uy quyền tự nhiên. Aldous Huxley. Ghi chép cuối cùng của Sa Mạc Tí được nói vào một máy thu băng tại nhà riêng của ông, Pine Cottage, trong thung lũng Ohio, đã dẫn dắt độc giả gần gũi vị thầy tinh thần nổi tiếng này. Được nói vào những buổi sáng, nơi giường ngủ của ông không bị quấy rầy. Những quan sát của Krishnamurti được ghi vào đây bằng tất cả sự trực tiếp ngay tức khắc và chân thực của chúng, từ những phản ảnh riêng tư đến những suy gẫm thi vị về thiên nhiên và một suy tư thanh thản về sự chết. Phản ảnh tột đỉnh của cuộc sống tìm hiểu về tinh thần, những lời giáo huấn cuối cùng đặc biệt này rất thu hút và khai sáng rõ ràng. Krishnamurti 1895-1986, ông từ bỏ vào năm 1929 những yêu cầu tôn vinh ông là thầy của thế giới. Thay vì vậy, ông chia sẻ thông điệp của ông về tự ý thức và lòng từ bi trong những cuộc nói chuyện khắp thế giới, trên băng và video, và trong rất nhiều quyển sách, gồm có về tự do, về phương cách sống đúng đắn và về Chúa.